Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Nếu không cùng chết, vô lượng thao thiên kiếm. Thiên viêm trong đảo trung tâm. Vân Mộng Vũ cùng Diệp Lam đến. Thần sắc không đồng nhất. Vân Mộng Vũ thần sắc âm lãnh. Sát cơ bốn phía, nhưng ở khắc chế. Trước đó chiến đấu chỗ. Sương mù tràn ngập, kiếm khí vẫn y như là có lưu lại. Thật lâu không tiêu tan. Từng đạo khí tức khủng bố, ngẫu nhiên hiện lên, biểu hiện ra bên trong có to lớn nguy hiểm. Từng đầu độc thú, thấp giọng gào thét, khuấy động sương mù, phá hư lưu lại kiếm khí. Diệp Lam thần sắc âm tình bất định, có kinh ngạc, cũng có nghi hoặc, thật là vô lượng thao thiên kiếm. Cái này tàn dư kiếm khí, mặc dù không cách nào suy đoán xuất cụ thể thực lực, nhưng cũng có thể nhìn ra là đạo hồn cấp cao thủ, nhúng tay so tài, đến cùng là cái nào đầu óc bị lừa đá ra hỏa. Chạy tới nhúng tay, Diệp Lam, cho cái giải thích đi. Vân Mộng Vũ ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem nàng, U Lam trường kiếm đã chậm rãi ra khỏi vỏ. Diệp Lam thể diện co lại, ra ngoài lại nói, việc này ta chắc chắn biết rõ ràng. Nàng cùng Vân Mộng Vũ thực lực chênh lệch không nhiều. Thật đánh lên, nhất thời khó phân thắng bại. Mà nơi này có thể là thiên viêm trong đảo tâm. Bên tai còn có độc thú gầm nhẹ thanh âm. Nếu là động thủ, chắc chắn dẫn tới độc thú. Đến lúc đó hai người đều sẽ thua tại đây. Đã rất rõ ràng. Vân Mộng Vũ mặt không thay đổi nói, không có mấy trăm vạn lục cấp thượng phẩm linh tinh, ngươi không cần đi. Diệp Lam sắc mặt tối đen, mấy trăm vạn, còn lục cấp thượng phẩm, liền xem như cướp bóc, cũng không mang như vậy cướp. Lục cấp thượng phẩm, hợp nhất thất trọng dùng tới tu luyện linh tinh, không nói cỡ nào chân quý hy hữu, nàng vị trưởng lão này, mỗi tháng cũng mới 100 khối. Há miệng mấy trăm vạn, ngươi cho rằng cùng tu luyện công pháp đồng dạng, đều là thủy. Vân Mộng Vũ, việc này Hải Hoàng Tông sẽ cho ngươi thần thiên một cái công đạo. Diệp Lam xanh cả mặt, nhưng cũng không thể mặc cho ngươi công phu sư tử ngoạm. Không có linh tinh cũng được, bắt các ngươi Hải Hoàng hộ mệnh đan đến đổi. Vân Mộng Vũ thần sắc lạnh lùng, hai chọn một. Ngươi không có lựa chọn khác, việc này cần thông qua tông môn, ta không làm chủ được. Diệp Lam trầm giọng nói, mấy trăm vạn lục cấp linh tinh là không thể nào. Vân Mộng Vũ chân chính mục đích, hẳn là bọn nàng Hải Hoàng Tông hộ mệnh đan. Hải Hoàng hộ mệnh đan, truyền lại từ cổ lão giao nhân Hải Hoàng, chính là thất cấp thượng phẩm kỳ đan. Có này đan tại thân, bát cấp phía dưới. Trừ một ít đặc thù kịch độc bên ngoài, đều có thể giải độc. Chỉ cần không phải hồn phi phách tán, nhục thân hủy hết, đều có thể cứu trở về. Nói là hoạt tử nhân nhục bạch cốt cũng không đủ. Có thể xưng cái mạng thứ hai. Dược liệu cần thiết nhiều đến kinh ngạc, cực kỳ chân quý. Trong đó càng là có dùng đến bát cấp linh dược. Phương pháp luyện chế cũng cực kỳ khó khăn. Bây giờ Hải Hoàng Tông cũng chỉ có 3 hạt. Cái này Vân Mộng Vũ biết mình không có khả năng đáp ứng, cho nên trước đề mấy trăm vạn linh tinh loại này quá phận yêu cầu. Nhắc lại ra Hải Hoàng hộ mệnh đan, Diệp Lam nội tâm phẫn nộ. Nàng nghĩ rõ ràng, nhưng là lại có thể thế nào? Lần này Hải Hoàng Tông cắm Tế Phong Chu còn tại trên tay đối phương, hiện tại lại chứng cứ vô cùng xác thực, bọn hắn Hải Hoàng Tông xuất động cao thủ. Cái này nếu là truyền đi, Hải Hoàng Tông không phải danh dự sạch không? Chút chuyện này đều không làm chủ được, toán cái gì trưởng lão? Vân Mộng Vũ khinh thường nói, linh lực chậm rãi kích thích. Ta lặp lại lần nữa, hai chọn một, bằng không thì chết đập. Diệp Lam, ngoặc kép. Người mẹ nó là bệnh tâm thần sao? Tại nơi này cùng ta cùng chết. Cái này rõ ràng là các ngươi có lợi. còn muốn cùng ta cùng chết. Hải Hoàng hộ mệnh đan mặc dù trọng yếu, nhưng ngươi còn chưa tới tay, tại cái này động thủ sẽ chết người, ta thật không làm chủ được. Diệp Lam rất muốn kiên cường lên, nhưng là, đây quả thực là con mụ điên. Một khi nàng kiên cường, Vân Mộng Vũ tính tình, tuyệt đối sẽ động thủ. Đến lúc đó hai người đều chết ở đây. Các ngươi thiếu tông chủ cấp bậc tạm trừ. Nếu là lấy không được, ta liền phá tế phong chu. Vân Mộng Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Đến mức ngươi, lập xuống thần hồn huyết khế, đem chuyện lần này viết xuống tới. Ngươi, Diệp Lam sắc mặt phát lạnh. Thần hồn vết máu, đến lúc đó thần hồn của nàng khí tức, vết máu, đều sẽ trưởng khống trong tay Vân Mộng Vũ. Đây chính là tấm sắt chứng cứ. Nếu là không cách nào làm cho Vân Mộng Vũ hài lòng, truyền đi về sau, nàng Diệp Lam muốn gánh vác hết thảy trách nhiệm. Toàn bộ Đông Hải võ giả, sợ là đều sẽ nghị luận, nàng Diệp Lam cỡ nào hèn hạ vô sỉ. Hải Hoàng Tông bại hoại, dạng này ta mới có thể tin tưởng. Người hội hết sức đi tranh thủ Hải Hoàng hộ mệnh đan. Vân Mộng Vũ thản nhiên nói, giống như là một cái ác ma đồng dạng dẫn dắt đến nàng. Ngươi nghĩ à, kia hộ mệnh đan cũng sẽ không cho ngươi, cũng không phải ngươi đồ vật, giao ra tốt bao nhiêu, ta cam đoan không đem chuyện lần này nói ra. Diệp Lam khóe miệng co giật, ta thân là Hải Hoàng Tông trưởng lão, sao lại trợ giúp ngươi giành Hải Hoàng Tông hộ mệnh đan, kia lại thế nào, ta vẫn là Thần Thiên Tông phong chủ, còn không phải nhớ thương Thần Kiếm Phong kiếm đạo mật tàng. Vân Mộng Vũ bĩu môi nói, Diệp Lam, ngoặc kép, ngươi là một điểm mặt đều không cần rồi sao? Thần Kiếm Phong phong chủ, tại sao không có đánh chết ngươi? Đúng, lại thêm một đầu, công pháp lục tầng quá ít, lại thêm mấy tầng, không được liền cả bộ. Ngươi quá phận, nếu không cùng chết. Diệp Lam trầm mặc, lần sau lại cùng Thần Thiên Tông có chuyện gì, ta là tuyệt đối sẽ không tới. Một đám tiểu nhân không muốn mặt cũng liền thôi. Ngươi một cái nhất phong chi chủ, cũng như thế không muốn mặt. Vân Mộng Vũ không nhịn được nói. Thống khoái điểm, xuất ra trước ngươi khí thế. Được thì được, không được liền rút kiếm. Diệp Lam hít sâu một hơi, hận hận nói. Ngươi đừng ngã quỵ trên tay của ta. Chê cười, ngã quỵ trên tay ngươi, ngươi sẽ cho ta đường sống. Vân Mộng Vũ cười lạnh, trực tiếp ngắt lời nói, lập xuống khế ước đi. Song phương vốn là ân oán rất sâu, tổ sư truyền thừa thù hận, gần như không thể hóa giải. Nếu có cơ hội, đương nhiên là hướng chết dẫm. Nếu không phải hộ mệnh đan quá là quan trọng, Vân Mộng Vũ đều muốn ba viên. Nghĩ tới đây, Vân Mộng Vũ lại nói, trước viết hai viên hộ mệnh đan, cò kè mặc cả, ta danh giới cuối cùng cho ngươi, chí ít một cái. Diệp Lam không nói tiếng nào, ngưng tụ thần hồn, huyết dịch, viết xuống khế ước, một cái có thể cầm tới cũng không tệ. Lại nghĩ hai viên, tâm quá lớn, Vân Mộng Vũ cũng mặc kệ nàng. Lần này cầm tới hộ mệnh đan nắm chắc không lớn, chỉ có ba thành, nàng muốn liều một phen. Nhà mình đồ nhi đã phế thành dạng này, trùng tu còn không biết đợi đến lúc nào. Nếu có được đến hộ mệnh đan, cũng có thể nhiều một cái mạng, nàng mới có thể yên tâm. Đến mức phái người thủ hộ, tu vi cao thâm đến đâu người, cũng có sơ sót thời điểm. Lập xuống khế ước, Vân Mộng Vũ lúc này mới thu kiếm, cùng hắn cùng nhau trở về. Hai người cước trình cực nhanh, chỉ là ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền ra Thiên Viêm đảo. Rừng rậm bên ngoài, Giang Trường Phong đám người ngay tại nói chuyện phiếm. Chỉ là Mạch Như Ngọc đám người nhìn Đông Hạ đệ tam thần sắc rất bất thiện. Thế mà cùng tiểu sư muội có cừu oán, mặc dù không tiện nhúng tay, nhưng không trở ngại bọn hắn chán ghét. Sư tôn, ngươi trở về. Giang Trường Phong vội vàng nghênh đón đi lên. Đông Hạ đệ tam mấy người cũng tụ lại tới. Hôn mê Tế Phong Chu đã bị bọn hắn trói lại. Vi sư đã xác nhận, đúng là Vô Lượng Thao Thiên Kiếm. Việc này ta sẽ cùng bốn vị phong chủ thương nghị, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vân Mộng Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Lam hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái xanh. Lần này sự tình, ta sẽ như thực bẩm báo. Tra rõ việc này, Đông Hạ đệ tam thầm nói. Đi thủ đô hèn hạ, đều chứng cứ vô cùng xác thực còn không thừa nhận. Loại này tông môn không xứng tồn tại. Khục, Giang Trường Phong xanh cả mặt. Ngay lập tức đè lại Đông Hạ đệ tam. Người mẹ nó nói ít vài ba câu. Nếu là thật khai chiến, tất nhiên là lưỡng bại câu thương cục diện. Người Đông Hạ hội nghe ngươi. Đến lúc đó ngươi cái hoàng tử này, sợ là trốn một bên xem kịch. Tiểu bối, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Diệp Lam vốn là lửa giận ngút trời, nộ khí không thể hướng về phía Thần Thiên Tông phát, chỉ có thể hướng về phía Đông Hạ đệ tam. Ngươi lại là người nào? Dám nhúng tay hai tông sự tình. Đông Hạ tam hoàng tử, Đông Hạ đệ tam, Đông Hạ đệ tam ngang đầu nói. Diệp Lam, ngoặc kép, tam hoàng tử, có bị bệnh không? Ngươi một cái tam hoàng tử, chạy đến cái này đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.